Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cười nói, ta đã nói rồi mà. Chưa kịp dứt lời, Lô Xê Vít liền nhấc váy bước nhanh tới, lập tức sải một bước ngang, ngồi phịch xuống bụng hắn như vịt. Ngươi thật sự là trẻ con chết được, Cosmos. Vậy ngươi có thích không? À, Lô Xê Vít vừa thẹn vừa giận, giáng một cú xuống ngực hắn. Đồ chó, ngươi cứ dựa vào việc ta quan tâm ngươi mà muốn làm gì thì làm phải không? Leon chậm rãi ngồi dậy, áp sát Lô Xê Vít, khẽ hít lấy hương thơm thanh nhã nơi cổ nàng, ngẩng đầu nhìn đường nét tinh xảo nơi cằm nàng. Hiếm khi có một thê tử biết bay, đương nhiên phải tận lực khai phá thú vui thường ngày rồi. Là vợ giả biết bay, cảm ơn. Ánh mắt hai người giao nhau, theo sau câu nói mạnh miệng cuối cùng ấy, phu thê hai người liền trao nhau một nụ hôn. Tim họ đập loạn nhịp, không rõ là vì vừa rồi suýt rơi xuống vực mà vẫn còn hồn vía lên mây, hay là do xúc động mãnh liệt mỗi khi hôn người mình yêu. Oà, cẩu lương này ăn mà thấy kích thích thật, chưa từng thấy đôi phu thê nào như vậy. Helena coi như đã được mở mang tầm mắt, dừng lại một chút, nàng lại nghi hoặc hỏi. Nhưng mà rồng trưởng thành chẳng phải đều biết bay sao? Tại sao vừa rồi Lô Xê Vít gì còn phải xuống đưa chú ấy bay lên? Noah chớp chớp mắt, dòng suy nghĩ kéo theo. Ồ, mẹ ta từng nói, cha bị thương ở Long Dực, cần rất lâu mới hồi phục. Đừng nói là bay, ta còn chưa từng thấy Long Dực của ông ấy trông như thế nào. Helena gật đầu, thì ra là vậy. Mà thôi, dù sao cũng xem được một vở kịch, mãn nguyện rồi ngã về ngủ thôi. Ừ, Helena quay người đi về phía phòng nhỏ của các nàng. Mà Noah lại ngoái đầu nhìn thêm một lần, ngắm cha mẹ mình đang tận hưởng thế giới hai người. Mẹ trước kia quả thật từng nói, cha bị thương ở Long Dực, khiến ông mất tạm thời khả năng bay. Nhưng mà, vừa rồi mẹ hình như có chút căng thẳng quá mức. Đêm sâu, suy nghĩ của Noah như làn gió đêm, không ngừng dâng trào. Chương 523 cha ngươi cũng là Long Vương. 1. Gần đến cực Bắc, khí trời đột ngột giảm nhiệt, tuyết bắt đầu lác đác rơi từ trời xuống. May mà đoàn du lịch đã chuẩn bị y phục dày cộm cho hành khách, Thánh Hít học viện cũng chu đáo chuẩn bị đầy đủ đồ giữ ấm cho các học sinh tham gia khảo nghiệm thực chiến lần này. Buổi tối, Leon đứng bên ngoài, nhìn đám thiếu niên nam nữ đang ném tuyết đùa nghịch, thật là náo nhiệt. Hắn nhớ năm đó còn học ở Đế quốc Đồ Long học viện, mỗi khi đến mùa đông, mọi người cũng đều không hẹn mà cùng nhau ra sân chơi ném tuyết. Ném tuyết cũng có kỹ xảo riêng, so với đại chiến tổ đội, ném tuyết thiên về chiến cá nhân hơn. Leon năm đó nắm rất rõ kỹ thuật ném tuyết. Ngàn vạn lần không được tùy tiện trở thành mục tiêu của ba người trở lên, nếu không, giây tiếp theo sẽ có hơn 30 quả cầu tuyết bay tới cùng lúc. Học sinh bình thường nặn người tuyết chỉ đơn giản là trồng hai quả cầu tuyết, cắm củ cà rốt và hai cành cây là xong. Nhưng thể dục sinh của Đồ Long học viện mà nặn người tuyết thì thật sự là đem người sống chôn trong tuyết, chủ trương chính là chân thực. Nghĩ kỹ lại, Leon hình như đã nhiều năm chưa từng ném tuyết. Tốt nghiệp xong liền gia nhập quân đoàn Đồ Long, cả năm bôn ba khắp nơi, căn bản không có thời gian cho những hoạt động vui chơi như thế này. Những năm gần đây ở Thánh Điện Ngân Long, vì con gái còn nhỏ, cũng chưa thích hợp với trò chơi bạo lực như ném tuyết. Vì vậy, đợi con gái lớn thêm chút nữa là có thể hồi tưởng lại niềm vui năm xưa rồi. Hei, một tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Leon. Hắn xoay người theo tiếng gọi, còn chưa thấy người, đã có một quả cầu tuyết bay thẳng tới. Leon không kịp né, bị đánh trúng ngay giữa mặt. Hắn lắc đầu, phủi tuyết trên mặt, rồi nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy Lô Xê Vít đã cúi người vo tròn quả cầu tuyết thứ hai, hăng hái chuẩn bị ném tiếp. Nàng khoác áo choàng lông, đeo găng tay và bịt tai hình móng rồng màu hồng, trông đúng kiểu tuổi trẻ vô biên. Mà hai ngày trước nàng còn nói Leon mới là thiếu niên trung nhị ngây thơ. Chiêu thứ hai, chuẩn bị đón chiêu. Nữ vương làm động tác ném bóng, hùng hổ quăng cầu tuyết trong tay ra. Lần này có đủ thời gian chuẩn bị, Leon hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh. Nhưng nhìn thấy mẫu long hăng hái như vậy, Leon suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ nghiêng người một chút. Mà khoảng cách nghiêng người này hoàn toàn không đủ để tránh cầu tuyết. Cầu tuyết đánh trúng ngực hắn, vỡ tung thành từng mảng tuyết, từng khối băng vụn. Lô Xê Vít đắc ý cười cười, hai phát đều trúng, ngươi thấy sao? Phát đầu là huynh chưa chuẩn bị, phát thứ hai là huynh thương vợ. Ngươi hỏi huynh thấy sao? Huynh chỉ có một câu. Sống chung cho xong, còn muốn sao nữa? Leon vô cùng phối hợp, vỗ tay tán thưởng. Nữ vương bệ hạ bách bộ xuyên dương, đạn vô hư phát, thật là kỳ long xưa nay chưa từng có. Lô Xê Vít đắc ý cười cười, vẫy đuôi, vỗ tay, phủi tuyết trên găng. Kỳ thật nàng biết rõ phát thứ hai trúng mục tiêu hoàn toàn là do tên chó kia cố ý đón lấy. nhưng nàng vẫn rất vui. Vui không phải vì một quả cầu tuyết nhỏ, mà là bởi vì có người luôn để ý tới cảm xúc của ngươi, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất, cũng có thể khiến ngươi cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Leon tên ngốc này, bình thường miệng thì cứng, nhưng hành động thì chưa bao giờ khiến người thất vọng. Phu quân giả thì cũng phải có dáng vẻ của phu quân giả. Losevis bước tới, đôi ủng bông dẫm lên lớp tuyết đọng trên lưng Leviathan, phát ra tiếng lạo xạo nặng nề. Phu thê hai người sóng vai, chậm rãi dạo bước trong màn tuyết bay, phía sau là bối cảnh thiếu nam thiếu nữ đang vui đùa ném tuyết náo nhiệt. Trời sáng là chúng ta tới cực bắc rồi, Losevis nói, chắc còn khoảng 6-7 tiếng nữa. Không biết có thực sự gặp được Constantine hay không? Leon khi nói câu này, giọng điệu rất bình thản, không nghe ra căng thẳng, cũng chẳng nhẹ nhõm. Losevis nhìn hắn một cái, nói. Lần trước ở Hồng Long Thánh Điện, ba người chúng ta liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng thắng được hắn, lần này chỉ có hai người ta và ngươi. Thời thế đã khác. Leon phân tích, lần trước ta chưa hoàn toàn khôi phục ma lực, ngươi cũng chưa thuần thục trong việc khống chế nguyên sơ chi lực, nên mới bị thiệt ở đầu trận. Nhưng lần này, ta có tới hai long văn ma lực tích trữ, còn ngươi không những điều khiển nguyên sơ chi lực thành thạo hơn, ngay cả linh hồn tài quyết cũng có tiến triển lớn. Dù nhìn thế nào, thắng lợi đều nghiêng về phía chúng ta nhiều hơn. Những điều ngươi nói, ta đều nghĩ tới, Losevis nói, nhưng còn một yếu tố chưa xác định. Lần trước Constantine sử dụng hộ tâm long lân để dung hợp cơ quan của những dị chủng nguy hiểm, lần này, hắn dùng chính nguyên sơ chi lực. Chúng ta không thể xác định thực lực hắn tăng lên bao nhiêu so với trước, cho nên vẫn phải cẩn trọng ứng phó. Nghe vậy, Leon cũng nghiêm túc gật đầu. Nếu tình hình không ổn thì lập tức rút lui. Dù sao chuyến này chúng ta cũng chỉ đến dò xét tình hình, xem thử tên cuồng long kia có thật đang nhắm đến nguyên sơ chi lực hay không. Tiến lui đều có đường, quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta. Ngưng một chút, Losevis khẽ thở dài. Chỉ là không biết phương pháp của chúng ta có hiệu quả hay không. Chương 524 cha ngươi cũng là Long Vương. 2. Constantine bên cạnh có Finn, tên đó chắc chắn biết tìm nguyên sơ chi lực còn lại ở đâu, nhưng chúng ta thì phải trông chờ vào vận may thôi. Mấy ngày trước, Losevis từng thử liên lạc với tổ mẫu Veronica, hỏi xem bọn họ năm xưa đã tìm được nguyên sơ chi lực ở khu vực nào của cực Bắc. Nếu biết được vị trí chính xác, thì việc tập kích lão Khang sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, thậm chí còn có thể ngồi chờ thỏ đến. Nhưng tổ mẫu xưa nay hành tung bất định, cả Isa và hiệu trưởng Oled cũng không biết bà đã đi đâu. Bất đắc dĩ, hai vợ chồng chỉ có thể ký thác hy vọng vào nguyên sơ chi lực do chính bản thân Losevis ngưng tụ ra. Hy vọng nguyên sơ chi lực ấy sẽ cộng hưởng với nguyên sơ chi lực bên dưới tầng băng nơi cực Bắc, qua đó tìm ra tung tích của Constantine. Làm gì có chuyện gì thuận buồm xuôi gió chứ, luôn phải gặp chút khó khăn mà. Leon an ủi. Losevis hừ nhẹ một tiếng, khẽ huých vào ngực hắn. Khi nào thì đến lượt ngươi an ủi ta vậy, cái tên trẻ con loài người linh tinh kia. Trẻ con là nói ta sao? Chứ còn ai nữa? Leon hơi nheo mắt, nữ vương, chẳng lẽ ngươi cũng luyện? Ăn cầu tuyết đi, đồ ngốc. Cùng lúc đó, ở phía bên kia chiến trường ném tuyết, Noah và Helena đang nhận lời mời tham dự một buổi tiệc nướng trong nhà. À, nói là tiệc, thực ra tính cả hai nàng thì cũng chỉ có 6 người. Có cả vị học tỷ nhiệt tình mà Noah từng gặp trước khi lên tàu Leviathan Iuna, cùng với đồng bạn của nàng là Anton và hai vị học trưởng học tỷ khác. Đây là nguyên liệu Anton lấy từ đoàn du lịch bên cạnh, tuyệt đối ngon, mau nếm thử đi. Iuna nhiệt tình đưa xiên thịt trong tay cho Noah và Helena. Hai tiểu nha đầu ngoan ngoãn nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. Cảm ơn học tỷ ngã x2. Iuna cười đến cong cả mắt, không có gì, thích thì ăn nhiều một chút. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Noah vô tình liếc thấy chiếc vòng tay trên cổ tay Iuna. Chiếc vòng ấy toàn thân ngả trắng sữa, trong suốt lấp lánh, ánh sáng lấp lánh long lanh. Tiểu Long Nương chớp mắt, khen ngợi, Iuna học tỷ, vòng tay của tỷ đẹp quá. Iuna ngẩn ra, sau đó đưa tay lên nhìn, rồi mỉm cười nói, ồ, đây là phụ thân ta tặng cách đây không lâu, nghe nói được chế từ một loại chất liệu rất hiếm. Phụ thân của học tỷ. Lôi Long Vương Odin. Nghe vậy, hai tiểu nha đầu lập tức kinh ngạc trừng to mắt. Học tỷ là con gái của Long Vương sao? Tuy rằng học sinh nhập học tại Thánh Hít học viện phần lớn đều là hậu duệ hoàng tộc quý tộc các tộc lớn, nhưng con gái Long Vương như Noah cũng là hiếm thấy. Không ngờ học tỷ nhiệt tình này lại có lai lịch không nhỏ. Iuna cười khiêm tốn, ngượng ngùng gãi gãi đầu. À ha ha ha, ta chưa từng nói sao. Có lẽ ta quên mất rồi. Phụ thân tỷ quanh năm không ở nhà, quên nhắc đến cũng bình thường. Anton bên cạnh nói. Iuna liếc hắn một cái, hứ. Người lớn có việc của người lớn cần bận rộn. Anton nhún vai, không nói gì thêm, tiếp tục nướng xiên thịt. Iuna và Noah lại tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Mẫu thân ta có một chiếc dây chuyền mặt đá, hình như chất liệu cũng giống cái vòng tay của học tỷ. Noa nói. Vậy sao? Thế thì có vẻ cái này cũng không hiếm như phụ thân ta nói rồi. Ô ngã bị lừa rồi ngã, Anton ở bên cạnh hô lên trêu ghẹo. Iuna ném cho hắn một cái gối, nhưng Anton dễ dàng đón được. Không phải đâu, dây chuyền của mẫu thân ta là lễ vật thành hôn mà tằng tổ mẫu tặng, cũng là nguyên liệu rất quý giá đó. Noa vội giải thích. Iuna gật đầu, rồi đổi sang chủ đề khác. Đúng rồi, hai tiểu học muội, kỳ khảo hạch thực chiến lần này, hai người đã tìm được đội chưa? Noa nhướng mày, đội? Khảo hạch còn cần lập đội sao? Tất nhiên rồi. Cực Bắc chi địa điều kiện ác liệt, độ khó khảo hạch cũng rất cao, chỉ dựa vào hai người thì khó đạt được thành tích tốt. Nhân tiện, Iuna liền đưa ra lời mời, hay là... Iuna, ta nhắc ngươi, chúng ta đến đây để tham gia khảo hạch, không phải làm bảo mẫu thực tập. Anton thở dài nói. Iuna lườm hắn một cái, không thèm để ý, tiếp tục nói với Noa. Hay là hai ngươi đi cùng bọn ta đi? Cái này, học tỷ dĩ nhiên là có ý tốt, nhưng Noa lại không biết có nên thuận theo mà nhận lời hay không. Như vị học trưởng tên là Anton kia đã nói, bọn họ tới đây là để tiến hành khảo hạch thực chiến, chứ không phải để trông trẻ. Noa cũng không dám chắc, chỉ dựa vào thực lực của nàng và Helena, liệu có trở thành gánh nặng cho cả đội hay không? Cùng đi nào, tiểu Noa, Helena. Người lên tiếng là một vị học tỷ khác, ngữ khí dịu dàng ôn nhu, đã đăng ký tham gia khảo hạch thực chiến lần này rồi, thì phải nghiêm túc đối đãi. Làm theo cách của bọn ta, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Noa gãi gãi khóe miệng, vẫn có chút do dự. Vậy thì quyết định vậy đi. Iuna vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Noa, sau khi khảo hạch bắt đầu, chúng ta chính là một tiểu đội 6 người rồi đó ngã. Thật là, học tỷ nhiệt tình như vậy, cũng khó mà từ chối. Hai tiểu long nương liếc nhìn nhau một cái, đành chấp nhận thôi. Hội đêm nướng thịt vẫn tiếp tục. Mọi người đang nói cười náo nhiệt, còn Noa thì một mình đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra bầu trời đêm tối mịt phía ngoài. Tuyết lớn bay đầy trời, phản chiếu trong đôi mắt lam thẳm của nàng. Nàng nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, tự cổ vũ bản thân. Chương 525 chỉ dẫn, 1. Khi trời vừa hửng sáng, Leviathan chậm rãi hạ xuống vùng cực bắc. Gió lạnh gào thét, tuyết rơi trắng xóa, trước mắt là một mảng mênh mông trắng xóa không thấy bờ bến. Thông qua cột sáng truyền tống hạ xuống mặt đất, Losevis nheo mắt lại đôi chút để tránh tuyết bay vào mắt. Nàng đưa tay che ngang chân mày, nhìn về phía xa xa. Ta thấy hình như bọn ta đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nơi này căn bản không phải là chỗ để đánh cược vận may. Trong xã hội loài người chúng ta có một câu nói rất thích hợp với tình cảnh hiện tại. À không đúng, không phải là một câu, mà là bốn chữ. Leon từ phía sau nàng đi đến, đứng bên cạnh. Bốn chữ gì cơ? Đã tới rồi. Nữ vương lắc đầu bất lực, khẽ cười một tiếng. Quả thực, đã tới rồi đúng là câu nói dành cho những tình huống nằm ngoài kế hoạch. Ba ngày bôn ba vất vả rốt cuộc cũng tới được cực bắc. Nếu còn chưa bắt tay vào điều tra mà đã muốn rút lui, thì chẳng khác gì tự vả vào phong cách hành sự của phu thê bọn họ. Được rồi, các vị dũng sĩ đam mê sinh tồn ngoài trời, nơi này chính là điểm kết thúc hành trình lần này cấm địa của Long tộc, cực bắc. Suýt chút nữa thì quên, lần này bọn họ lấy cớ thử thách sinh tồn ngoài trời mà tới. Cho nên tất nhiên phải có người phụ trách phần thử thách. Chúng ta sẽ tiến hành một chuyến hành trình sinh tồn kéo dài 3 ngày tại nơi này. Trong thời gian đó, không có viện trợ, không có người dẫn đường, càng không có mỹ thực từ trên trời rơi xuống hay lò sưởi ấm áp. Những gì chúng ta có, chính là một trái tim dũng cảm thách thức thiên nhiên. Cũng chính vì lý do đó mà Leon xưa nay chưa từng tham gia mấy thứ gọi là thử thách sinh tồn. Đang yên đang lành ở nhà không muốn, giường êm chăn ấm không nằm, cơm canh ngon lành không ăn, lại chạy ra vùng hoang vu lạnh lẽo này chịu khổ làm gì. Đám long tộc các ngươi chẳng lẽ sống sung sướng quá rồi, ăn no dỗi việc. Nếu các ngươi đã thích thử thách như vậy, sao không thử đấu một trận một chọi một chân chính với tướng quân Leon đây đi? Không phải còn kích thích hơn cả nơi băng thiên tuyết địa này sao? Lúc Leon còn đang âm thầm phun tào trong lòng, đám người yêu thích thử thách và các học sinh của học viện Thánh Hít đã chia thành hai nhóm. Nghe nói đám học sinh kia đều thuộc bộ thanh long của học viện, tới đây để tiến hành khảo hạch thực chiến. Losevis giải thích. Khảo hạch ở cái nơi như thế này sao? Losevis gật đầu, ừ, đây là truyền thống của học viện. Chẳng phải sư phụ ngươi cũng từng nói rồi sao, muốn rèn luyện thành chiến sĩ cường đại hơn thì nhất định phải tới cực bắc một lần. Ngẫm lại cũng đúng. Leon thở ra một hơi, làn hơi ấm lập tức ngưng tụ trong không khí lạnh buốt. Hắn nhìn đám học sinh đang tụng năm tụng ba, do dự một chút rồi đột ngột hỏi, ngươi nói xem, liệu Noa có len lén đi theo tới đây không? Noa năm sau mới vào bộ thanh long mà, chắc là... Không đâu. Câu hỏi này của Leon không hỏi thì không sao, vừa hỏi xong, trong lòng Lô Xê Vít cũng không dám chắc chắn nữa. Dù sao thì đại nữ nhi nhà bọn họ không thể dùng tiêu chuẩn của tiểu long bình thường để đánh giá được. Dù gì thì, nhà ai có hài tử 5 tuổi mà dám đánh lén đối thủ cấp Long Vương, hơn nữa là tới 2 lần. Điều quan trọng nhất là, Noah hoàn toàn thừa hưởng phần tính cách can đảm thách thức bản thân của hai vợ chồng bọn họ. Cho nên nếu có cơ hội đến cực Bắc rèn luyện, Noah rất có khả năng sẽ thực sự tới đây. Tuy vậy, vợ chồng Leon và Lô Xê Vít đứng dưới thân Leviathan chờ một lúc lâu, đợi đến khi đám học sinh đều rời đi gần hết, vẫn không thấy bóng dáng của đại nữ nhi. Leon thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là bọn ta nghĩ quá nhiều rồi. Nói thật lòng thì hắn không mong nữ nhi đến nơi này. Ít nhất là không phải thời điểm hiện tại. Muốn rèn luyện, muốn trở nên cường đại, tương lai còn nhiều cơ hội, đâu cần phải vội vã nhất thời. Leon lo rằng, nếu như Constantine thực sự có mặt ở đây, thì có thể sẽ gây tổn thương cho Noah. Phu thê hai người thu lại ánh mắt, tiến về phía đám người phía trước. Bọn họ cũng nên bắt đầu việc chính rồi. Ngay lúc hai người vừa rời đi, Noah và Helena từ phía sau Iona ló đầu ra. Họ đi rồi sao? Noah hỏi. Đi xa rồi. Công chúa Lôi Long nhiệt tình nhón chân nhìn ra xa, dõi theo bóng lưng của Leon và Lô Xê Vít. Quả nhiên là nữ vương Ngân Long trong truyền thuyết, khí chất thật cao quý. Phụ thân ngươi cũng thật anh tuấn, hai người quả là xứng đôi vừa lứa. Noah từ nhỏ đã lớn lên trong sự ảnh hưởng của nhan sắc cha mẹ, từ lâu đã miễn dịch với khí chất hay độ xứng đôi gì đó rồi. Nàng nhẹ nhàng thở phào, cùng Helena bước ra ngoài. Nói đi, tiểu Noah, vì sao ngươi không muốn để phụ thân mẫu thân ngươi biết chuyện ngươi tới đây vậy? Iona thu ánh mắt lại, hỏi. Noah nhìn bóng lưng phụ mẫu dần khuất trong gió tuyết, trầm mặc chốc lát rồi đáp. Phụ thân ta là một người mê con gái, nếu biết ta tới đây, nhất định sẽ kè kè bên cạnh không rời nửa bước. Iona khẽ động thần sắc, liền giúp nàng bổ sung, cho nên ngươi càng muốn dựa vào chính mình và bằng hữu để hoàn thành khảo hạch này, đúng không? Noah kiên định gật đầu, hơn nữa. Nếu trong lúc họ không hay biết gì, ta trở về nhà với bảng thành tích khảo hạch tại cực Bắc, họ nhất định sẽ càng vui mừng hơn. Iona hơi sững người, phụ mẫu ngươi. Là kiểu người rất coi trọng thành tích sao? Không, bọn họ không quan tâm đến thành tích, bọn họ quan tâm là ta. Nhưng hiện tại, thành tích là cách tốt nhất để chứng minh năng lực của ta. Noah cũng thu hồi ánh mắt, kéo nhẹ quai túi trên vai, từng bước bước vào trong màn tuyết trắng. Ta nhất định sẽ trở nên cường đại như bọn họ, nhất định sẽ làm được. Thân ảnh nhỏ bé dần dần biến mất trong màn tuyết mù mịt khắp trời. Helena gọi tên khuê mật rồi đuổi theo. Iona nhìn theo bóng lưng mỏng manh của Noah, lại quay đầu nhìn về phía đôi phu thê kia. Một lúc sau, khóe miệng nàng khẽ cong lên, nhẹ giọng tự nhủ. Ngươi sẽ làm được, học muội, sớm muộn gì cũng có một ngày. Ngươi sẽ trở thành một chiến sĩ cường đại vượt xa cả tưởng tượng của chính mình. Iona bước vào gió tuyết, cùng các thành viên trong đội chính thức bắt đầu hành trình khảo hạch lần này. Thử thách sinh tồn vẫn đang tiếp diễn, nhưng Leon và Lô Xê Vít sớm đã lặng lẽ tách khỏi đại đội. Trước khi rời đi, Leon lén thi triển một đạo ma pháp định vị lên người phụ trách thử thách, để tránh lúc cần quay lại thì không tìm được đường. Chương 526 chỉ dẫn 2. Làm như vậy, hắn và Lô Xê Vít mới có thể yên tâm thỏa chí tìm kiếm tung tích của Constantine. Theo như suy đoán ban đầu của bọn họ, trong vùng đất toàn một màu trắng mênh mông vô tận này, muốn tìm một con hợp thể quái toàn thân hừng hực lửa cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên bọn họ định dùng nguyên sơ chi lực do Lô Xê Vít ngưng tụ ra để cảm ứng phương vị. Giữa các loại ma lực có cùng bản nguyên sẽ sản sinh ra cộng hưởng nhất định, đây là kiến thức cơ bản trong lớp học ma pháp. Chỉ là không rõ điều này có thể áp dụng được cho loại nguyên sơ ma pháp cổ xưa hay không. Sau khi xác nhận bốn phía không có ai, Lô Xê Vít bắt đầu ngưng tụ nguyên sơ chi lực. Chẳng bao lâu, phong tuyết quanh nàng như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bật ra, tự động né tránh. Dưới chân nàng, lớp tuyết cũng bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Leon lập tức đưa tay đỡ lấy thắt lưng nàng, sợ rằng tuyết dưới chân bất ngờ sụp xuống sẽ khiến Lô Xê Vít té ngã. May mà hiện tại nàng đã nắm vững nguyên sơ chi lực khá thành thạo, rất nhanh đã ngưng tụ ra một quả cầu sáng màu trắng sữa. Bước đầu coi như đã thành công. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời mỉm cười. Tiếp theo là bước thứ hai. Lô Xê Vít giơ quả cầu sáng nguyên sơ trong tay, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận dao động của ma pháp. Sau một lúc chờ đợi, nàng hơi nhíu mày. Làm sao vậy? Không cảm ứng được nguyên sơ chi lực nào khác sao? Leon hỏi. Lô Xê Vít mở mắt, vung tay giải tán quả cầu sáng, khẽ gật đầu, hoàn toàn không có phản ứng hay cộng hưởng gì cả. Nhưng điều này không hợp lý. Lý mà nói, từ trước đến nay, bản nguyên của toàn bộ long tộc đều xuất phát từ nguyên sơ long vương Noah. Vậy thì nguyên sơ chi lực mà ta ngưng tụ ra hẳn phải cộng hưởng với lực lượng kia mới đúng. Nhưng vì sao lại chẳng có chút phản ứng nào? Leon trầm ngâm một lát, suy đoán. Dựa vào cộng hưởng giữa các loại bản nguyên để cảm ứng vị trí của một loại nguyên sơ chi lực khác, có lẽ tổ mẫu của nàng lúc ở nơi này cũng từng thử qua. Nhưng cuối cùng các bà ấy cũng phải mất rất nhiều năm mới thu thập được chút nguyên sơ chi lực ít ỏi ấy. Cho nên ta nghĩ, có thể tồn tại một loại hạn chế nào đó, khiến cộng hưởng giữa các luồng lực lượng bị cản trở. Dừng một chút, Leon lại bổ sung. Hoặc cũng có thể là cỗ nguyên sơ chi lực của chúng ta hiện tại chưa đủ cường đại để tạo ra liên kết với cỗ còn lại. Nữ vương cau mày trầm tư, cường độ chưa đủ sao. Nhưng đây đã là cực hạn mà ta có thể đạt được rồi. Leon đưa tay vỗ nhẹ vai nàng, an ủi, không sao cả, vốn dĩ chuyện này cũng nằm trong dự tính của chúng ta. Đừng nản chí, cứ thử nghĩ thêm cách khác đi. Nói thì dễ, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào mới được đây? Leon ngẩng đầu nhìn lên trời, vẫn là một mảnh trắng xóa, đến cả hình dáng mặt trời cũng không thể phân biệt rõ. Ngẩng đầu hồi lâu không nghĩ ra gì, hắn lại cúi xuống nhìn đất. Dưới chân là tuyết dày, sâu hơn nữa chính là tầng băng được gọi là đến cả Constantine cũng không thể thiêu cháy nổi. Còn bên dưới tầng băng ấy, chính là vô tận bảo tàng. Losevis, Leon đột nhiên mở miệng. Hửm, ngươi nói. Cỗ nguyên sơ chi lực mà tổ mẫu của ngươi phát hiện ra đó, đã được bảo tồn lại như thế nào? Bảo tồn? Như thế nào sao? Losevis trầm ngâm một lát rồi đáp, có lẽ là phong ấn trong một loại vật chứa nào đó. Là vật chứa có thể bảo tồn đến tận thời đại của Noa ư? Khả năng đó. Ta thấy không lớn. Leon cúi người, đưa tay nhón một nắm tuyết trắng, nhìn nó tan chảy trong lòng bàn tay thành nước. Ta càng nghiêng về hướng cho rằng, cỗ nguyên sơ chi lực cường đại kia vốn bị phong ấn dưới tầng băng này, còn phần mà tổ mẫu của ngươi thu thập được, chính là lượng nhỏ dò dỉ ra từ phong ấn. Nghe vậy, Losevis tỏ ra hứng thú, phong ấn sao? Ừm, bao gồm cả lớp tuyết phủ này và tầng băng bên dưới nữa. Đều là một phần của phong ấn. Nhưng nếu là phong ấn, chẳng phải chúng ta càng không thể tìm ra nguồn gốc của nguyên sơ chi lực hay sao? Như vậy cũng không thể định vị được Constantine rồi. Leon đứng dậy, phủi đi băng tuyết trên tay, nói, không, hoàn toàn ngược lại. Nếu tầng băng kia là phong ấn, mà tổ mẫu của ngươi bọn họ lại chiếm được một phần nguyên sơ chi lực tràn ra ngoài, điều đó chứng tỏ phong ấn này có tồn tại một kẽ hở nào đó. Mà đây rất có thể là cơ hội duy nhất để chúng ta nhìn thấy được thứ lực lượng cổ xưa này. Hắn quay sang nhìn Losevis, định mở miệng nói tiếp điều gì đó, nhưng ánh mắt chợt dừng lại nơi ngực nàng. Phu nhân, ngực nàng đang phát sáng. Leon đưa tay chỉ. Losevis vừa rồi còn đang chăm chú lắng nghe phân tích của hắn, nghe mà say mê, cớ gì đột nhiên lại nói đến chuyện ngực nàng phát sáng. Nàng không nghĩ nhiều, cho rằng Leon đang nói đến ánh sáng của Long Văn, liền đáp lại. Ngươi sẽ không phải đang nổi hứng giữa chốn băng thiên tuyết địa này chứ? Không được đâu, lấy ra sẽ bị đông cứng đấy. Leon có chút cạn lời. Long Văn phát ra ánh sáng tím, nhưng hiện tại ngực nàng phát sáng màu trắng. Losevis lúc này mới cúi đầu nhìn, quả nhiên, bên dưới lớp áo có ánh sáng trắng nhàn nhạt lấp lóe. Nàng cởi khuy cổ áo ra nhìn, phát hiện thì ra là sợi dây chuyền tổ mẫu nhờ hiệu trưởng Olet đưa cho ta thời gian trước. Lúc này, sợi dây chuyền màu trắng sữa kia đang phát ra quang mang trắng óng ánh sáng lúc mờ lúc tỏ. Khi Losevis hơi xoay người, quang mang kia trong một khoảnh khắc liền rực rỡ hơn vài phần, sau đó lại trở về trạng thái chớp tắt. Thấy vậy, Losevis cầm dây chuyền tiến về phía trước vài bước. Lần này, ánh sáng yếu đi đôi chút. Nàng lùi trở lại, ánh sáng lại khôi phục như ban đầu. Lão Thái Thái không nói đây là vật gì sao? Leon kinh ngạc hỏi. Losevis lắc đầu. Bà chỉ nói đây là quà bù cho lễ thành hôn của ta, là dùng chất liệu rất hiếm thấy mà làm thành. Thành thân lâu như vậy rồi mới nhớ ra tặng quà cưới bù. Ta luôn thấy cách nói này chẳng đáng tin chút nào. Leon trầm ngâm một lát, bèn đưa ra một suy đoán táo bạo. Ngươi nói xem, liệu có khi nào vật này có liên quan đến nguyên sơ chi lực? Dù sao thì lão Thái Thái đã bận rộn suốt bao năm tại cực Bắc, về đến nhà liền lập tức đưa ngươi sợi dây chuyền này. Nhìn kiểu gì? Cũng chẳng đơn giản đâu. Losevis gật đầu đồng ý. Trước đây bọn họ không hề biết tổ mẫu Veronica là đang tìm kiếm lực lượng của Noah tại cực Bắc. Nhưng sau khi biết được điều này, lại đối chiếu thời điểm bà tặng sợi dây chuyền cho Losevis, quả thực rất dễ liên tưởng hai việc đó lại với nhau. Vậy, đi theo sự dẫn dắt của sợi dây chuyền này. Ừ, dù sao thì đây cũng là manh mối duy nhất trong tay chúng ta. Trong gió tuyết, quang mang trắng mờ nhạt kia dẫn đường cho hai người, truy tìm thứ lực lượng cổ xưa thần bí kia. Chương 527, ngươi ngay cả cái này cũng không biết sao, học trưởng. Một, oa u ngã. Cùng với một tiếng rên rỉ thảm thiết, một bóng trắng thoát cái thoát khỏi tay Anton. Trong tay hắn chỉ còn lại một nhúm lông vừa bị nhổ khỏi đuôi đối phương. Anton, một thiếu niên lòng kiêu ngạo, chậm rãi đứng dậy, ném đám lông trong tay lên trời, để nó theo gió phiêu tán. Anton, chúng ta đã bắt đầu khảo hạch rồi, sao ngươi còn ngẩn ngơ như vậy? Iuna đi đến bên hắn, giọng có chút không vui. Cực địa tuyết hồ đâu phải dễ gặp, nếu bắt được thì điểm khảo hạch sẽ tăng lên rất nhiều. Anton vỗ tay phủi đi lông hồ còn sót, vẻ mặt thờ ơ. Cho dù khó gặp thì nó cũng chỉ là một loại nguy hiểm cấp B, bắt loại tiểu thú như thế này chẳng có thử thách gì cả. Ngươi, Iuna thật sự chẳng biết làm gì với tên này. Hai đội viên bên cạnh thấy vậy, vội vàng đứng ra hòa giải. Không sao đâu Iuna, chỉ là một con tuyết hồ thôi, sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Người nói là một nữ tử tên Dian, cũng là bằng hữu thân thiết của Iuna. Một nam tử khác khoác tay qua vai Anton, cười ha hả. Huynh đệ ta bản lĩnh đầy mình, bắt một con tuyết hồ chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, có để nó chạy mất cũng chẳng sao. Nam tử tên Jaymon, vẻ ngoài hơi thô lỗ, nhưng lời nói lại cho thấy tâm tư tỉ mỉ, EQ cũng không tồi. Noah đứng một bên lặng lẽ quan sát các học trưởng học tỷ cãi vã, loại tranh cãi kiểu này từ lúc họ đáp xuống tới giờ đã xảy ra ít nhất 5 lần. Mọi người dường như cũng đã quen với những màn cãi vặt như thế. Nhưng Noah dù sao cũng chỉ là người tạm thời được mời vào đội, nàng chỉ muốn giống như lời học tỷ Iuna nói, mau chóng bắt được vài loại nguy hiểm có thể giúp tăng điểm khảo hạch. Chứ không phải đứng nhìn tên học trưởng kiêu căng kia mà nở sặc khí. Helena nhìn thấu tâm ý của tỷ muội thân thiết, liền tiến lên an ủi nhỏ nhẹ. Đừng nóng, bọn lớn tuổi ấy mà, thích trêu chọc một chút, lát nữa là nghiêm túc lại ngay thôi. Noah khẽ gật đầu, không nói gì. Sau khi Iuna cùng mấy người bàn luận một lát, chợt nghe Anton bắt đầu than phiền. Nói tới nói lui, vẫn giống như năm ngoái, có thể đổi chút gì mới mẻ không? Ngươi còn muốn mới mẻ gì? Lần này có thêm Noah và Helena cùng đi, đừng có giở trò quái gở đấy. Nghe vậy, Anton liếc nhìn hai tiểu muội, hư lạnh một tiếng, lầm bầm. Trước khi xuất phát ta đã nói rồi, mấy người này chỉ tổ kéo chân sau. Sao lại kéo chân sau? Anton, ngươi bằng tuổi Noah thì đến khảo hạch nhập học còn chưa vượt qua kia kìa. Iuna cố gắng bênh vực tiểu muội mà mình quý mến. Nhưng nàng lại đánh giá thấp độ dày da mặt của Anton. Chỉ thấy hắn nhún vai thản nhiên. Thì sao? Là nàng tự nguyện đến đây, đã đến rồi thì phải được đối xử công bằng. Tự biết bản thân kém cỏi thì ngoan ngoãn quay về chỗ lão sư đi, cũng chẳng ai nói gì đâu. Anton ngươi. Học trưởng nói không sai. Noah lạnh nhạt lên tiếng, giọng lãnh đạm. Đã đến đây thì không cần vì bọn ta mà trì hoãn tiến độ khảo hạch, đối xử công bằng, các ngươi làm gì, chúng ta cũng làm cái đó. Tỷ muội tốt tất nhiên cũng đứng cạnh chống lưng. Đúng vậy, sang năm bọn ta cũng lên thanh niên long bộ, tuyệt đối đừng xem thường chúng ta. Nghe hai tiểu muội nói thế, Iuna sửng sốt chốc lát, rồi nở nụ cười đầy mãn nguyện. Dian học tỷ đứng cạnh cũng vỗ tay khích lệ. Muội muội lợi hại ghê ngã, chỉ có Anton vẫn giữ nguyên thái độ khinh thường. Nói mạnh ai mà chẳng biết nói, lát nữa mà gặp phải nguy hiểm cấp A thì đừng có sợ đến nỗi co đuôi bỏ chạy đấy nhé. Lần này, mọi người rất ăn ý mà làm lơ lời châm chọc của hắn. Tiểu tiết qua đi, đội ngũ lại tiếp tục hành trình khảo hạch. Nhưng điều mà bọn họ không ngờ tới là con cực địa tuyết hồ, nguy hiểm cấp B mà Anton vừa để sổng mất, lại là nguy hiểm chủng duy nhất mà họ gặp phải trong suốt hai canh giờ tiếp theo. Tiêu chuẩn khảo hạch thực chiến ngoài trời vô cùng rõ ràng, đội nào bắt được nguy hiểm chủng càng quý hiếm, càng mạnh, điểm số càng cao. Nếu có thể đánh bại một siêu nguy cấp thể hình lớn, thì không cần nói, học bổng toàn niên cùng huy chương danh dự do chính hiệu trưởng trao tặng sẽ thuộc về họ. Học sinh giành được vinh dự này, tương lai tất sẽ tiền đồ vô lượng. Nhưng, vấn đề lại quay về thực tại. Bọn họ đã suốt hai canh giờ không gặp phải chủng loài nguy hiểm nào rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, các đội học sinh khác e rằng sẽ nhanh chóng nới rộng khoảng cách điểm số mất. Sao lại như vậy chứ? Ta nhớ trong khu vực khảo hạch này có rất nhiều chủng loài nguy hiểm mà, sao đến một con cũng không gặp được? Anton nghi hoặc. Danh lúc này liền tranh thủ trêu ghẹo hắn, chẳng phải vì bọn chúng cảm nhận được khí thế của chiến sĩ long tộc vĩ đại Anton nhà ta, nên đều trốn hết rồi sao? Ừ, nữ nhân nhàm chán, nam nhân kiêu ngạo, nam thanh nữ tú đang trong thời kỳ tuổi trẻ nhiệt huyết, chuyện yêu thích nhất chính là vạch trần lẫn nhau, đấu khẩu không dứt. Thế nhưng, vì sao một đôi phu thê ngân long đã thành thân được 5 năm rồi vẫn còn rất thích trò này nhỉ? Gì? Thật khó hiểu a. À. Cãi vã đôi câu, mọi người vẫn chẳng có chút manh mối nào để tìm kiếm chủng loài nguy hiểm. Mà ngay lúc cả nhóm đang rơi vào mù mờ, Noah vô tình liếc nhìn vòng tay trên cổ tay của Doanh. Chiếc vòng tay được cho là chế tạo từ loại vật liệu cực kỳ hiếm quý kia dường như đang lấp lánh một tia sáng nhàn nhạt. Noah khẽ nheo mắt lại, đưa tay chỉ về cổ tay Doanh, học tỷ, vòng tay của tỷ đang phát sáng sao. Nghe vậy, mọi người lập tức đưa mắt nhìn sang Doanh. Chương 528 ngươi ngay cả cái này cũng không biết sao, học trưởng. 2. Doanh cũng cúi đầu quan sát vòng tay của mình. Oa, thật sự đang phát sáng này. Hảo hữu Dian hai mắt lấp lánh như sao, vòng tay mà bá phụ Odin tặng tỷ lại còn biết bu linh lấp lánh nữa đó nha. Doanh chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác, nhưng mà phụ thân ta đâu có nói thứ này biết phát sáng đâu. Hơ, chẳng lẽ là đồ chơi gì đó mua từ mấy sạp hàng vỉa hè. Ái ra, Doanh hung hăng giẫm một cái lên chân tên kia. Sau đó, nàng giơ tay, đưa vòng tay lên hướng về phía bầu trời. Ban đầu còn tưởng là do ánh sáng chiếu vào tạo ra hiệu ứng lấp lánh, nhưng khi giơ lên xem kỹ, Doanh mới xác định đúng là chiếc vòng tay này đang tự mình phát ra ánh sáng. Ánh sáng ấy không mạnh, nhưng tần suất nhấp nháy lại cực kỳ ổn định, ước chừng hai nhịp hô hấp lại sáng tối một lần. Doanh, bá phụ Odin chưa từng nói ông ấy lấy chiếc vòng tay này từ đâu à? Dian hỏi. Doanh lắc đầu, chưa từng nói. Đây là lúc phụ thân trở về nhà cách đây không lâu thì đưa cho ta. Trước đó, ông đã rời nhà nhiều năm rồi. Tộc trưởng cùng thân thích trong tộc đều nói ông đang làm chuyện đại sự gì đó. Nhưng khi phụ thân trở về lại chẳng chịu hé môi nửa lời về mấy năm qua. Nghe học tỷ nói vậy, Noah bỗng nhiên nhớ đến mẫu thân của mình. Trước đó, có một ngày nàng tình cờ phát hiện mẫu thân mang một chiếc dây chuyền có mặt ngọc trước ngực. Sau khi hỏi mới biết, đó là lễ vật bù của tằng tổ mẫu tặng nhân dịp thành hôn. Mà tằng tổ mẫu cũng là sau một thời gian dài biệt tích mới đột ngột xuất hiện rồi đưa chiếc dây chuyền ấy cho mẫu thân. Tiểu Long Nương gãi đầu, cứ cảm thấy hai chuyện này có điểm nào đó tương tự nhau. Ngay khi Noah đang chìm trong dòng suy nghĩ, liền nghe thấy Doanh bất chợt nói. Ê, ngã tần suất lóe sáng đang thay đổi nè. Chỉ thấy Doanh đi qua đi lại, liên tục thay đổi vị trí. Mà vòng tay trên tay nàng cũng phát sáng với nhịp độ biến hóa liên tục. Lúc thì tăng nhanh, lúc lại chậm lại. Tựa như đang truyền đạt cho bọn họ một loại tín hiệu nào đó, hoặc là một cái tọa độ nào đó. Doanh hứng khởi chạy thẳng về một hướng hơn 10 trượng, vòng tay trên tay nàng lập tức lóe sáng với tốc độ nhanh hơn thấy rõ. Rất hiển nhiên, khoảng cách giữa nàng và thứ gì đó càng gần, thì tần suất lóe sáng của vòng tay càng nhanh hơn. Mọi người vội vàng đuổi theo, Anton đề nghị, vậy thì chúng ta cứ đi theo vòng tay của Doanh đi, biết đâu sẽ phát hiện được thứ gì thú vị. Nhưng nếu cuối cùng chẳng có gì thì sao? Chẳng phải là phí công một chuyến ư? Dian có chút lo lắng. Anton nhún vai, đưa mắt nhìn quanh một lượt, ngươi nói cứ như là đứng chôn chân ở đây thì sẽ có thu hoạch vậy. Nào, biểu quyết đi, ai muốn đi theo vòng tay thì giơ tay. Anton dĩ nhiên là người đầu tiên giơ tay. Tiếp theo là học trưởng Raymond. Doanh và Dian do dự một chút cũng lần lượt giơ tay. Thấy hai tiểu muội bên cạnh vẫn chưa giơ tay, Anton liền bắt lấy cơ hội, lập tức nói. Sao thế hai vị học muội, là vì sợ hãi không dám đi nên mới không giơ tay à? Quả nhiên, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, chỉ biết mạnh miệng. Đến lúc cần thể hiện bản lĩnh, liền lập tức co vòi. Không phải vậy, học trưởng, ngữ khí của Noah vẫn bình thản như cũ, quả thực giống hệt nữ vương Ngân Long. Nàng kéo lại quai đeo ba lô trên vai, nắm lấy tay Helena, nhìn Anton, thản nhiên nói. Đã là biểu quyết bằng cách bỏ phiếu, mà các ngươi đều đã tỏ rõ thái độ, thì dù ta và Helena có giơ tay hay không cũng không thay đổi được kết quả. Học trưởng, suy luận logic đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ồ. Iuna không nhịn được liền bật cười. Dian cũng che miệng mỉm cười. Raymond thì càng khoa trương, vừa cười to vừa vỗ vai huynh đệ tốt. Bị tiểu cô nương làm cho cứng họng rồi kìa ngã. Da mặt của Anton tuy dày, nhưng cũng chỉ là giữa bạn cùng lứa. Mà lời lẽ sắc bén của một đứa trẻ 5 tuổi thế này lại như nhát dao đâm trúng tim hắn. Anton đỏ bừng mặt già, song vẫn còn giữ được thể diện, bước từng bước dài tiến lên phía trước, quay lưng về phía Noah nói. Vậy thì nhanh chóng xuất phát đi, ta đã không đợi nổi bộ dạng ngươi khóc lóc rồi, học muội. Chương 529 đơn xin nghỉ. Mọi người ngủ sớm đi, hôm nay tạm nghỉ một hôm. Nội dung vẫn liền mạch. Chương 530 đúng vậy, các hài tử. A. 1. Dưới sự dẫn đường của vòng tay Iuna, mọi người lần theo đến một khu vực hẻo lánh. Tất nhiên, cái gọi là hẻo lánh cũng chỉ là tương đối, dù sao ở vùng cực bắc hoang vu không bóng người này, nhìn đâu cũng là tuyết, chỗ nào cũng như nhau cả thôi. Trên đường đi, học tỷ Dian lấy từ trong túi ra một cái la bàn. Trên la bàn có đánh dấu phương hướng của kim chỉ nam cùng một dãy số. Chúng ta còn phải tiếp tục tiến lên sao? La bàn định vị hiển thị chúng ta đã rời khỏi vị trí của lão sư rất xa rồi. La bàn này được chuẩn bị riêng cho những học sinh chưa nắm vững ma pháp định vị để tránh bị lạc đường giữa trời băng tuyết phủ. Iuna cúi đầu nhìn vòng tay của mình, tần suất chớp nháy đã cực kỳ cao. Thậm chí có thể nói, vòng tay đã bước vào trạng thái sáng liên tục. Điều này có nghĩa, cái vật đó đã ở ngay trước mắt. Nhưng mọi người đảo mắt nhìn quanh, lại không thấy bất kỳ địa tiêu hay kiến trúc rõ ràng nào. Chẳng lẽ cái vòng tay này chỉ chớp cho vui thôi sao? Anton hỏi. Iuna cũng thở dài. Xem ra đúng là chúng ta mừng hụt rồi, ở đây chẳng có gì cả. Nàng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt qua chiếc vòng tay cha tặng, trong giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng. Không chỉ mừng hụt, mà chúng ta còn lãng phí không ít thời gian truy bắt dị chủng nguy hiểm nữa. Anton hừ một tiếng. Lần khảo hạch này điểm số coi như đi đời rồi ngã. Một khi trong đội có người bắt đầu bi quan, bầu không khí lập tức sa sút. Dù bình thường hay đấu võ mồm là chuyện thường ngày, nhưng trong tình huống mất cả trí lẫn trải thế này, cũng chỉ còn mỗi Anton là còn làm nhảm được thôi. Nhưng, Noah vẫn chưa chịu từ bỏ. Nàng cẩn thận quan sát xung quanh, đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa. Mà khi học tỷ Iuna bước thêm một khoảng nhất định nữa, vòng tay liền chuyển từ trạng thái sáng liên tục thành nhấp nháy nhanh. Nói cách khác, thứ mà chiếc vòng tay này muốn chỉ cho bọn họ, chính là ở nơi này, đi thêm bước nữa là vượt khỏi phạm vi của vật đó. Thế nhưng xung quanh đều không có công trình nào rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Noah ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi lại từ từ rời ánh mắt xuống mặt tuyết dưới chân. Nàng ngồi xổm xuống, đưa tay gạt từng lớp tuyết dày, sau đó quay đầu nhìn về phía Iuna. Học tỷ, tỷ có thể đặt vòng tay xuống đây thử xem sao? Ờ, được. Iuna vội vàng tiến lên, nửa ngồi bên cạnh Noah, thử đặt vòng tay xuống chỗ đó. Đúng như Noah dự đoán, ánh sáng phát ra từ vòng tay càng thêm mãnh liệt, như đang gào lên rằng, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Chúng ta nhìn mãi không thấy cái vật đó mà vòng tay muốn chỉ, là vì thứ đó bị chôn dưới lớp tuyết. Noah đứng dậy, nhìn về phía mấy vị học trưởng học tỷ. Mọi người dùng long diễm làm tan lớp tuyết phía trên, xem thử có tìm được gì không. Iuna, Diane và Jaymon đều không có ý kiến gì. Anton dù lẩm bẩm vài câu kiểu như sao phải nghe lời một đứa con nít, nhưng cũng ngoan ngoãn chuẩn bị long diễm. Ngay cả Helena cũng tụ một quả tiểu hỏa ma pháp trong tay. Enoa, ngươi không biết dùng long diễm sao? Iuna hỏi. Nghe vậy, Anton chen vào liền. Tuy nói là bộ phận ấu long, nhưng không biết long diễm thì cũng hơi bị thiếu chuyên nghiệp đấy. Ta lúc mới vào ấu long bộ là đã biết. Lời nói khoác của Anton bị một tiếng chim kêu sắc bén như nổ tung ngắt lời. Noah giơ cao một quả lôi điện, ánh sáng xanh lam phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng nhỏ bé của nàng. Ma pháp bản nguyên của ta là lôi, hiện tại chưa chọn tu luyện thêm thuộc tính thứ hai, nên đành phải nhờ mọi người rồi. Tuổi còn nhỏ mà đã dùng thành thạo lôi đột sao? Iuna khẽ khẽ tán thưởng. Nếu phụ thân ta mà thấy ngươi, chắc chắn sẽ tìm cách kéo ngươi về phe ông ấy mất. Noah thu lại ma pháp, hất đi tàn lôi còn vương trên tay. Học tỷ quá khen rồi. Mọi người tranh thủ thời gian đi, nếu thật sự không có gì, chúng ta cũng nên quay về. Mọi người lập tức bắt tay hành động. Long diễm phụt ra, làm tan dần lớp tuyết dày dưới chân. Không lâu sau, mấy người liền nhận ra long diễm đã chạm phải một thứ gì đó không thể đốt cháy nổi. Bọn họ dừng lại, chờ tuyết tan hoàn toàn, liền thấy một phiến đá khổng lồ hiện ra bên dưới lớp tuyết. Thật sự có bảo vật nha, học tỷ Diane hưng phấn nói. Nhưng phiến đá này, dùng để làm gì? Raymond hỏi. Xuống xem chẳng phải là biết sao. Vừa dứt lời, Anton liền nhảy phát xuống, đáp lên phiến đá. Hắn ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ. Trên phiến đá có rất nhiều văn tự cổ của long tộc, cùng với những hoa văn chú ngữ phức tạp. Những văn tự này hẳn là ghi lại một đoạn lịch sử liên quan tới tổ tiên long tộc, Anton nói. Còn những chú văn này trông giống như một loại phong ấn, cần loại ma lực đặc biệt mới mở được. Dứt lời, Anton khẽ cậy thử phiến đá, nói tiếp. So với nói đây là phiến đá, chẳng bằng gọi đây là một cánh cửa thì đúng hơn. Phía dưới cánh cửa này giấu giếm vật mà vòng tay kia thực sự muốn chúng ta nhìn thấy. Noah chớp mắt, ghé tai Iuna khẽ hỏi. Hắn hiểu nhiều như vậy sao? Iuna mỉm cười. Anton xuất thân từ một bộ tộc rất cổ xưa, với mấy thứ này hắn chuyên lắm. Noah khẽ gật đầu. Tuy học trưởng kia hơi khoác lác một chút, nhưng ít ra vẫn có chút bản lĩnh. Mấy người còn lại cũng lần lượt nhảy xuống, đáp lên phiến đá. Vậy chúng ta nên mở cánh cửa này như thế nào đây? Diane hỏi. Anton quay người, vươn tay về phía Iuna. Làm gì vậy? Đưa vòng tay cho ta. Ồ, ngươi cẩn thận đấy, đừng làm hỏng, nếu không phụ thân ta sẽ mắng chết ta mất. Vừa nói, Iuna vừa tháo vòng tay của mình ra. Yên tâm, hỏng thì ta đền. Anton nhận lấy vòng tay, nửa quỳ xuống, rồi ấn vòng tay vào trung tâm phiến đá. Lặng lẽ chờ một lúc, không có phản ứng gì. Lại qua thêm một lát, vẫn không có dấu hiệu gì cả. Ồ hô, xem ra hành trình giải mật lần này thật sự kết thúc rồi. Raymond trêu ghẹo, những người khác cũng không giấu được vẻ thất vọng. Thế nhưng ngay khi mọi người định quay về, phiến đá dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội. Chuyện gì vậy? Động đất sao? Này đại tỷ, đây là núi tuyết, không có động đất đâu, chỉ có tuyết lở thôi. Ồ, may quá, không phải động đất. Nhị vị, Tuyết Lở cũng chết người đó nha. Trong cơn hỗn loạn, mấy người lập tức định quay lên trên. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị vận lực, phiến đá dưới chân bất ngờ mở ra hai bên, khiến bọn họ lập tức mất chỗ đặt chân. Trọng lực lập tức phát huy tác dụng, sáu người trong nháy mắt rơi khỏi mặt đá, một đường rơi xuống đáy động sâu không thấy đáy. Tiếng hô hoán của đám trẻ vang lên từ bên dưới, nhưng lại bị chôn vùi trong gió tuyết. Không biết đã qua bao lâu, Noah chậm rãi mở mắt. Nàng cố gắng ngồi dậy khỏi mặt đất, đợi đến khi thị lực hoàn toàn hồi phục liền lập tức đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là một kiến trúc rộng rãi và uy nghi, bậc đá và cột trụ đều được khắc bằng văn tự cổ xưa của Long tộc, ánh sáng trong không gian đến từ những ngọn đuốc gắn trên tường. Dưới ánh lửa, Noah có thể nhìn thấy trên vách tường của tòa kiến trúc này còn có vô số phù điêu hình cự long sống động như thật. Mặt đất dưới chân được chế tác từ vật liệu phản quang tinh xảo và rắn chắc, Noah chưa từng thấy loại vật liệu này bao giờ. Chắc hẳn kiến trúc này chí ít cũng đã tồn tại từ cả ngàn, thậm chí hàng vạn năm trước. Ánh mắt di chuyển, Noah nhìn thấy Iona và Anton đang nằm cách đó không xa, nhưng lại không thấy tung tích của Helena, Diane cùng Raymond. Trong lòng Noah chợt hoảng hốt, nàng gắng nhịn cơn đau đớn truyền đến từ tứ chi bách hải mà đứng dậy. Helena, Helena, ngươi ở đâu? Tiếng gọi đơn độc vang vọng trong kiến trúc rộng lớn này, nhưng không có lấy một tiếng đáp lại. Lúc này, Iona và Anton cũng lờ mờ tỉnh lại. Khá thật, cú ngã này không nhẹ đâu nha. Anton lẩm bẩm đứng lên, nhìn quanh một vòng, hơi mơ hồ, đây là đâu vậy? Bên dưới cánh cửa kia, Iona dừng lại một chút, rồi bổ sung, hoặc là, bên dưới tầng băng của cực bắc chi địa. Cái quỷ gì vậy, chẳng thấy một bóng người. Anton nhìn quanh, cũng nhận ra thiếu mất ba người, Raymond bọn họ đâu rồi? Iona lắc đầu, có lẽ lúc rơi xuống đã bị tách ra. Helena, tiếng gọi của Noah cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Hai người cùng nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé ấy, phát hiện nàng đang bước tới cánh cửa duy nhất bên trong tòa kiến trúc này. Noah, đừng đi bậy. Chúng ta đâu biết sau cánh cửa đó có gì. Iona vội vàng ngăn lại, theo quy định của khảo nghiệm thực chiến, một khi gặp tình huống bất ngờ. Sau khi xác định khu vực an toàn thì phải ở nguyên tại chỗ chờ cứu viện. Noah đặt chân lên bậc thềm đá, quay đầu lại, từng chữ nói, ta phải đi tìm Helena. Nàng vì ta mà mới tới nơi này, ta không thể để nàng gặp chuyện. Nhưng mà, còn chưa kịp để Iona nói xong, mặt đất dưới chân lại rung chuyển thêm lần nữa. Anton lập tức hạ thấp trọng tâm, trụ vững bằng cách khuỵu gối, không phải chứ, lại nữa sao? Chúng ta còn chưa biết bay mà. Long tộc phải sau 20 tuổi mới dần dần nắm được năng lực hóa long và phi hành. Bằng không, bọn họ vừa rồi cũng sẽ không từ trên cao ngã xuống như thế. Nhưng lần này, mặt đất không đột nhiên sụp xuống, cũng không có thạch môn bất chợt mở ra. Đông đông, từng tiếng bước chân trầm nặng, hữu lực truyền đến từ phía sau cánh cửa duy nhất kia. Ba người theo tiếng nhìn lại, nín thở tập trung nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Oanh long, tấm cửa chậm chậm mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Chỉ thấy sau cánh cửa, một cự nhân bằng đá khổng lồ đang từng bước nặng nề tiến về phía bọn họ. Cự nhân cao đến mười mấy trượng, gần như có thể sánh ngang với hình thái cự long trưởng thành. Đồng tử của nó phát ra ánh sáng trắng âm u, giữa trán còn có một viên tinh thể lấp lánh sáng rực. Mỗi một bước của cự vật này đều khiến mặt đất chấn động dữ dội. Áp lực cường đại lập tức bao phủ lấy ba người Noah. Đùa gì vậy? Thứ này tuyệt đối không phải loại nguy hiểm cấp thấp đâu nhé. Anton lùi lại. Iona, chúng ta mau chạy thôi. Chạy? Chạy đi đâu được? Ở đây chỉ có một lối ra là cánh cửa sau lưng cự nhân kia, chúng ta chỉ có thể đi qua đó mà thôi. Vừa dứt lời, Iona liền ngưng tụ long diễm, ném thẳng về phía cự nhân bằng đá. Nhưng ngọn lửa khi chạm vào thân thể cự nhân liền lập tức tan biến, không để lại chút dấu vết nào. Mà chiêu này hiển nhiên cũng hoàn toàn chọc giận cự nhân, nó lập tức gia tốc bước chân, hướng về ba người lao tới. Iona và Anton cũng lập tức phản kích. Tiểu quỷ, tránh ra, đừng cản đường. Anton vừa hô, vừa ném ra hai đạo long diễm về phía cự nhân. Nhưng kết quả vẫn như trước, hai thanh niên long lực công kích vẫn không đủ để gây tổn thương thực chất nào cho cự nhân bằng đá trước mặt. Chương 531 đúng vậy, các hài tử, hai, đáng chết. Hoàn toàn không có tác dụng gì sao? Iona thần sắc trầm trọng. Anton thì đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng, trong lòng tràn đầy sợ hãi, làm sao đây? Giờ phải làm gì? Dù Iona rất muốn nhân lúc này mỉa mai Anton vài câu, nhưng rõ ràng lúc này không phải lúc đùa giỡn. Bọn họ nhất định phải nghĩ cách giải quyết cự nhân này, nếu không sớm muộn gì cũng bị đè thành thịt vụn. Trong lúc suy nghĩ, hai đạo lôi điện lóe lên, đánh trúng thân thể cự nhân. Nhưng cự nhân vẫn không chút tổn hại. Tiểu quỷ, đừng theo gây rối nữa. Tránh xa chỗ đó ra. An Tôn quát lớn. Noah nhàn nhạt liếc hắn một cái, thật buồn cười, rõ ràng bản thân còn bị dọa cho mồ hôi đầm đìa, thế mà còn có tâm trạng đi bảo người khác đừng gây rối. Nàng thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn kỹ cự nhân trước mặt. Noah chợt nhớ lại lần trước tại thánh điện Hồng Long của dì Isa, vị Long Vương tên Constantine kia mang thân thể cải tạo đột kích bọn họ lúc nửa đêm. Thân thể ấy chủ yếu dùng cương nham mãnh tượng làm nền, năng lực phòng ngự cực kỳ cao, công kích ma pháp thông thường căn bản không thể phá nổi phòng. Lôi hệ ma pháp thậm chí còn trực tiếp bị vô hiệu. Vậy thì nói cách khác, có thể gây tổn thương đến loại thân thể thạch cốt như thế, ngoài nguyên sơ ma pháp mà mẫu thân tu luyện, thì chỉ còn thể thuật. Không biết cửu ngục chi môn mà phụ thân dạy ta dạo trước có dùng được không, nếu lại phối hợp với lực xuyên phá của lôi đột. Vừa nghĩ đến đó, Noah lập tức quay người chạy về phía sau, kéo giãn khoảng cách với cự nhân. Ta đi, tiểu quỷ, chạy trốn thì nhanh lắm nhỉ. Ta còn chưa kịp thấy ngươi khóc đâu đấy. An ức nhị linh tam thủ thất hỉ bá đông. Hà, Noah không phải đang bỏ chạy. Không phải bỏ chạy. Vậy nàng đang làm gì? Tư thế đó là... Một tiếng chim sắc nhọn vang lên đột ngột, vọng khắp tòa kiến trúc khổng lồ. Lôi điện nổ tung dưới chân Noah, làm bắn tung bụi đất. Noah hơi cúi người, siết chặt cổ tay phải, lôi quang u lam lóe sáng trong lòng bàn tay nàng. Khoảng cách này, vừa đủ rồi. Cửu ngục chi môn nàng chỉ vừa mới bắt đầu luyện tập, chỉ có thể gia cố thân thể đến một mức độ nhất định. Tất nhiên, nếu phối hợp thêm tính xuyên phá của lôi đột, tỷ lệ thành công sẽ được nâng cao rất nhiều. Nhưng đồng thời, một khi thất bại, hậu quả cũng khó lường. Thế nhưng để nhanh chóng tìm được Helena, Noah đành mạo hiểm đánh cược một phen. Nàng kéo dài lôi đột, mỗi bước đi đều khiến nền đá nổ tung. Thân ảnh nhỏ nhắn hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã lao thẳng tới trước mặt cự nhân bằng đá. Cự nhân phản ứng chậm chạp, hoàn toàn không kịp ngăn cản Noah. Chỉ thấy nàng tung người nhảy lên cao, điện quang trong tay như lợi kiếm, đâm thẳng vào ngực cự nhân. Oanh! Lôi quang bạo phát, khói bụi cuồn cuộn ngập trời. Noah! Iuna gọi tên sư muội, vội vàng chạy tới. Đợi đến khi khói bụi tan đi, chỉ thấy bóng lưng gầy yếu của nàng đứng giữa đống đá vụn, thở hổn hển vì kiệt sức, tay phải vì dư chấn của cú đánh vừa rồi mà run lên nhẹ nhẹ. Noah! Ngươi không sao chứ? Iuna lo lắng hỏi. Noah từ từ cúi người, nhặt lên viên tinh thể trắng trên trán cự nhân khi nãy, xem sơ qua rồi bỏ vào túi áo. Không sao, sư tỷ, chúng ta mau đi tìm những người khác. Noah lau lớp bụi trên mặt, bước qua đống đá vụn, bước lên bậc thang, hướng về cánh cửa duy nhất. Iuna nhìn Anton, mỉa mai, kẻ kéo chân sau là ngươi đấy, tiểu tử. Anton đỏ bừng mặt, không nói nổi lời nào. Hai người nhanh chóng đuổi theo Noah, xuyên qua đại môn, tiến về phía sâu bên trong. Helena, ngươi đang ở đâu? Dian, Lôi Môn, có nghe thấy không? Bọn họ gọi tên các bằng hữu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang vọng lại từ bức tường đá lạnh lẽo. Lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong một đoạn, Anton bỗng nhiên dừng bước. Sao vậy? Iuna quay đầu lại hỏi. Iuna, ngươi nói xem, có khi nào bọn họ đã? Đừng có nói gở, đồ ngốc, chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ. Anton nhún vai, tìm ở đâu chứ? Giờ chúng ta không có tiếp viện, cũng không có bản đồ, hoàn toàn là mò mẫm trong bóng tối. Lỡ lát nữa lại xuất hiện thêm một con cự nhân, ngươi đối phó nổi không? Hay lại trông mong vào tiểu nha đầu kia thi triển chiêu vừa nãy một lần nữa. Lần này tay phải của nàng sẽ phế luôn đó. Bầu không khí nặng nề khiến cảm xúc con người dần dần sụp đổ. Sự trêu chọc đấu khẩu ban đầu, cuối cùng biến thành cuộc cãi vã thực sự. Vậy ngươi muốn sao? Đứng ở đây chờ chết à? Đi tiếp cũng có khác gì đâu. Kết cục chẳng phải như nhau sao? Dù sao thì cũng còn hơn đứng ngốc ra đây chờ bị cự nhân dẫm cho bẹp dí. Cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn. Noah không còn sức lực cũng chẳng còn tâm trí để can ngăn bọn họ nữa. Nàng giờ cũng đã rất mệt mỏi, chỉ muốn tựa vào góc tường mà ngủ một giấc thật sâu. Đòn công kích vừa rồi gần như rút cạn toàn bộ ma lực trong người nàng, nhưng nàng lại không biết liệu phía trước còn bao nhiêu kẻ địch đáng sợ như vậy đang chờ đợi. Liệu nàng có thể tìm thấy bằng hữu của mình trước khi bị cự nhân nuốt chửng? Nàng không chắc. Điều duy nhất nàng có thể làm lúc này chính là không được dừng lại. Phải tiếp tục bước về phía trước. Chỉ có không ngừng tiến bước mới có thể nhìn thấy hy vọng. Noah kéo lê thân thể nặng nề, gian nan bước thêm một bước. Nhưng bỗng nhiên, trước mắt nàng tối sầm lại, cả người nghiêng về một bên, dựa hẳn vào bức tường cạnh đó. Noah vịn lấy tường, từ từ ngồi thụp xuống, cố gắng giảm bớt cảm giác mệt mỏi. Ngay lúc nàng cúi người xuống sát mặt đất, ánh mắt nhạy bén của nàng lập tức bắt được một dấu vết mờ mờ. Đó là một nhúm tóc rất mảnh. Noah hơi nheo mắt lại, đưa tay nhặt mấy sợi tóc đó lên. Sợi tóc màu lam, là của Helena. Đây là tín hiệu mà Helena để lại cho nàng. Như thể nắm được một tia hy vọng mới, Noah lập tức tràn đầy tinh thần. Nàng lần theo dấu vết mà Helena để lại, lần mò đi về phía trước. Hai người phía sau thấy vậy cũng lập tức ngừng tranh cãi, nhanh chóng đuổi theo. Dấu vết kéo dài liên tục, dẫn đường cho Noah tìm đến bằng hữu của mình. Xuyên qua hành lang u tối hun hút, những ngọn hỏa đang lần lượt sáng lên, tránh né vô số tượng đá khổng lồ, vượt qua từng tầng cơ quan hiểm ác. Noah có dự cảm, nàng sắp gặp được Helena rồi. Dừng lại, Noah đột nhiên giơ tay lên. Gì vậy? Iuna hỏi. Căn phòng phía trước. Có người. Noah khẽ hất cằm về phía trước. Iuna và Anton cũng nhìn theo hướng Noah chỉ. Quả nhiên, ở căn phòng cuối hành lang, có một tia sáng hắt ra, lờ mờ còn nghe được tiếng trò chuyện. Noah cẩn thận nhét những sợi tóc của Helena vào túi, sau đó nhẹ nhàng bước từng bước tới gần. Hai người kia cũng lặng lẽ bám theo sát phía sau. Khi đã đến ngay trước cửa phòng, Noah đã có thể nghe rõ lời đối thoại bên trong. Đây chính là cổ Long Vương Noah sao? Dựa vào cổ văn và bích họa trên vách đá, nơi này đích thực là di tích nơi Noah phong ấn bản thân. À, có thể cảm nhận được luồng sức mạnh nguyên sơ cường đại kia đang cuộn trào ngay tại đó. Tiền bối, luồng sức mạnh vĩ đại này sắp thuộc về người rồi. Finn, lần này thật sự phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng không thể thuận lợi đến thế. Ồ, khoan đã, hình như chúng ta có khách mới rồi. Nghe vậy, ba người bên ngoài lập tức nhận ra mình đã bị phát hiện. Muốn rời đi nhưng đã quá muộn. Mấy tên thị vệ tộc Long ẩn nấp trong bóng tối lập tức xông ra khống chế bọn họ, rồi áp giải vào trong phòng. Ba đứa trẻ dãy giụa, nhưng thân thể đã kiệt sức từ lâu, sao có thể là đối thủ của mấy tên Long nhân trưởng thành này. Lại thêm ba tên nữa, xem ra không chỉ có chúng ta đang truy tìm nguyên sơ chi lực A, tiền bối Constantine. Phiên thản nhiên nói, Constantine, Noah đột ngột ngừng dãy giụa. Nàng ngẩng đầu nhìn hai con rồng trước mặt. Một trong số đó chính là vị anh hùng tộc Long từng được ghi vào sách giáo khoa năm nào, sau đó lại bị phụ thân nàng đánh bại đến hai lần Xích Viêm Long Vương. Ánh mắt Noah đầy kinh ngạc, trừng lớn. Constantine, ngươi thế mà lại. Chỉ thấy vị Long Vương đại diện cho ngọn lửa ấy chậm chậm bước lên một bước, giọng nói trầm thấp, oai nghiêm. Đúng vậy, các ngươi, ta đã trở về. Chương 532 phương pháp khiến cự nhân phục sinh chỉ có một, đó là một. Xích Viêm Long Vương Constantine. Chẳng phải đã bị đánh bại trong trận chiến Ngân Long mấy năm trước rồi sao? Ngay cả Iuna của tộc Lôi Long cũng từng nghe về trận chiến đó, sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này? Hiện giờ Constantine đã biến hóa thành hình người, là một nam tử loài người chừng hơn 30 tuổi. Tuy rằng thân thể sau khi dung hợp chỉ có cái đầu là bản thể ban đầu, nhưng hóa hình thuộc về phạm trù ma pháp. Hóa thành hình người không chỉ dễ hành động, còn giảm được sự tiêu hao do thân thể khổng lồ gây nên. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Tiểu nha đầu, Constantine vừa nói, ánh mắt dần chuyển về phía Noah. Hắn khẽ nheo mắt, đánh giá gương mặt nàng, sau một lúc, mới từ tốn cất lời. Ồ, ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là đại nữ nhi của Cosmos và Ngân Long Vương. Mấy năm trước Molin từng đưa cho ta tin tức về ngươi, lúc đó ngươi còn rất nhỏ. Molin là nội ứng năm xưa Constantine cài vào tộc Ngân Long, sau này bị Leon dùng kế dụ bắt. Lúc nói câu này, ngữ khí của Constantine vô cùng bình thản, cứ như đang hàn huyên với cháu gái xa vậy. Nhưng Noah thì chẳng có chút hứng thú trò chuyện với kẻ điên này. Một lần tập kích lãnh địa Ngân Long, một lần tập kích thánh điện Xích Long, kẻ này tuyệt đối không phải hạng an phận. Cosmos, bệ hạ, nếu nàng là nữ nhi của Cosmos, chi bằng chúng ta nhân lúc này diệt trừ nàng, thay bệ hạ rửa hận. Một tên thị vệ Xích Viêm Long nghiến răng nói. Mối hận giữa Leon và Constantine đã kéo dài bao năm, huống hồ việc Constantine bị đế quốc giam giữ tra tấn lâu như vậy cũng không thoát khỏi liên can với Leon. Mà giờ đây nữ nhi của kẻ thù đang ở ngay trong tay, nếu như thị vệ kia nói, giết Noah, đánh thẳng vào tâm can, chẳng phải là tuyệt diệu. Chỉ là, ân oán giữa ta và Leon, không đến mức phải liên lụy đến thế hệ sau. Huống chi, ngươi cho rằng một vị Long Vương như ta sẽ ra tay với một đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi sao? Tầm nhìn. Dù từng bị tướng quân Leon đánh bay hai lần vào trận tái sinh, nhưng vị lão khang vĩ đại vẫn lựa chọn phân rõ ân oán. Hơn nữa cũng như hắn nói, vì báo thù mà xuống tay với một đứa trẻ, quả thật làm nhục danh xưng Long Vương của hắn. So với cái gọi là giết người đánh vào tâm lý, Constantine, kẻ sở hữu huyết mạch thuần khiết nhất trong tộc Long, vẫn càng muốn chính diện đánh bại kẻ mang tên Leon Cosmos kia. Constantine thu lại ánh mắt, ung dung xoay người. Trông chừng 6 người bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy loạn. 6 người. Noah giật mình ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trong căn phòng rộng lớn này còn có 3 người khác. Chính là Helena, Diane và Raymond. Ba người họ lúc này cũng bị thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, bị áp chế ở một bên. Helena, Noah, gọi cái gì mà gọi, im lặng. Thị vệ quát lớn, sau đó áp giải Noah đến chỗ Helena và bọn họ. Ta thấy tóc ngươi rơi lại trên đường rồi, Noah hạ giọng nói. Helena nở nụ cười mệt mỏi nhưng an lòng, song nụ cười ấy nhanh chóng bị u sầu thay thế. Nhưng giờ chúng ta đều bị bắt rồi, sẽ không có ai đến cứu chúng ta đâu. Không có ai sao? Cũng chưa chắc. Phụ thân nàng, kẻ cuồng nữ nhi, và mẫu thân nàng, Ngân Long Vương, lúc này hẳn đang ở gần di tích này. Thực ra trên đường đến đây, Noah vẫn luôn tò mò vì sao cha mẹ lại xuất hiện ở nơi này, nhưng sau khi gặp Constantine, nàng đã dần đoán ra vài phần. Dù không thể chắc chắn cha mẹ đang tranh đấu gì với Constantine, nhưng việc họ đến cực bắc chi địa chắc chắn có liên quan đến hắn, hoặc là nguyên sơ chi lực. Sở dĩ Noah có thể suy đoán như vậy là vì nàng quá hiểu cha mẹ mình, hai người đó tuyệt đối không rảnh rỗi đến mức hẹn hò ở nơi như thế này. Mà nếu thực sự muốn tận hưởng thế giới hai người, lý do họ hay dùng nhất là cha con đi tuần tra biên cảnh rồi, hoặc người lớn cũng có bài tập của người lớn mà. Tuy biết cha mẹ ở gần, nhưng Noah vẫn không thể khoanh tay chờ chết. Dù sao thì, không thể đem tính mạng của mình và bằng hữu đặt cược vào chuyện không biết bao giờ mới xuất hiện. Noah ngẩng đầu nhìn ra phía trước, lúc này mới thấy được mục đích của Constantine. Chính là ở trung tâm di tích này, pho tượng hình rồng khổng lồ. Kích thước của tượng so với thân thể Long Vương không hề kém, đôi cánh nửa mở, tư thế phiêu dật. Dù chỉ là một pho tượng, nhưng tất cả những người trong di tích đều cảm nhận được sự uy nghiêm và áp lực mà nó tỏa ra. Noah khẽ nhíu mày, đó là tượng của ai? Nguyên sơ Long Vương Noah. Helena đáp, vừa rồi Constantine bọn họ đang giải mã cổ văn trên tường. Nói đơn giản thì nơi này chính là di tích của vị Long Vương đầu tiên trong lịch sử tộc Long, hoặc cũng có thể gọi là lăng mộ. Dừng lại một chút, tiểu hải long nữ cố gắng nở nụ cười trong khổ sở, nhìn sang bằng hữu. Trùng hợp ghê, ngươi lại trùng tên với vị nguyên sơ Long Vương này. Noah trầm ngâm một lát, đáp. Cũng không thể nói là trùng hợp, bởi vì khi mẫu thân đặt tên cho ta, chính là dựa theo vị tổ tiên Long tộc này. Vừa nói, Noah vừa quan sát xung quanh, rồi hỏi. Chúng ta là từ tấm đá dưới lớp tuyết rơi xuống, vậy Constantine bọn họ xuống bằng cách nào? Helena hơi ngẩng đầu, ý bảo Noah nhìn lên trên. Noah ngơ ngác ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc mở to miệng. Chỉ thấy ngay phía trên di tích là một vết nứt khổng lồ, kéo dài thẳng lên đến mặt đất, ước chừng cao hơn 100 mét. Tuyết tan và đá nóng bị đốt chảy không ngừng rơi xuống theo thành vách, lột đột rơi trên mặt đất. Gió lạnh từ vết nứt thổi xuống, Noah nuốt nước bọt, vẫn chưa thể tin nổi. Constantine, thiêu thủng tầng băng cực bắc chi địa. Helena gật đầu. Đúng vậy, hắn làm được rồi. Ta cứ nghĩ đó chỉ là lời người lớn dùng để phóng đại sự khắc nghiệt của cực bắc chi địa thôi chứ. Xem ra tiểu cố sự khai trí của Ấu Long cũng không hoàn toàn là chuyện bịa đặt, lão Khang quả thực có chút bản lĩnh. Vậy mục đích hắn đến đây là gì? Noah hỏi. Ta nghe không rõ lắm, nhưng hình như là muốn đạt được một loại lực lượng nào đó. Mà luồng lực lượng đó lại được phong ấn trong tượng đá của Nguyên Sơ Long Vương. Yên tĩnh, tiểu quỷ, bệ hạ chỉ nói không lấy mạng các ngươi, chứ đâu có nói sẽ không để các ngươi bị thương. Xích Viêm Long thị vệ lại một lần nữa lên tiếng uy hiếp. Hai tiểu oa nhi không nói gì thêm. Noah vẫn tiếp tục âm thầm quan sát pho tượng ở trung tâm di tích cùng với Constantine. Chỉ thấy Constantine chậm rãi bước đến trước tượng Nguyên Sơ Long Vương, dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, giống như đang lặng lẽ cảm nhận luồng sức mạnh cổ xưa vô hình mà hùng hậu kia. Ta có thể cảm nhận được ba động của nguyên sơ chi lực. Thân thể của Constantine là được nguyên sơ chi lực khâu vá mà thành, hoàn toàn khác biệt với nguyên sơ chi lực do bản thân Losevis ngưng tụ nên, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của luồng sức mạnh ấy. Huống hồ hiện tại lại ở khoảng cách gần như thế. Bắt đầu đi, tiền bối, luồng sức mạnh chí tôn vô thượng này sắp thuộc về ngươi rồi. Thiết Dực Long Vương Finn vừa nói, vừa chậm rãi lui về phía sau, để lại cho Constantine một khoảng không gian đủ lớn. Mà Constantine cũng chính thức bắt đầu nghi lễ này. Hắn chậm rãi hội tụ lực lượng, đem nguyên sơ chi lực ngưng tụ nơi ngực, kế đó, một cột sáng trắng từ lồng ngực Constantine chậm rãi dẫn về phía pho tượng Noah trước mặt. Cột sáng nối liền Constantine và pho tượng, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên thanh thúy, tượng đá liền vỡ ra mấy mảnh vụn. Ngay sau đó, luồng nguyên sơ chi lực thuần túy, cổ xưa, cường đại nhất thế gian, theo cột sáng ấy từ từ rót vào trong thân thể Constantine. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được lực lượng này, Constantine đột ngột mở mắt. Đồng tử long màu đỏ chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu trắng thuần khiết, quanh khóe mắt cũng dần hiện lên vảy rồng. Đây chính là lực lượng của Noah, lực lượng cổ xưa nhất của long tộc, là của ta rồi. Quang mang tràn ngập bên trong di tích, dao động năng lượng cực lớn khiến mặt đất không ngừng run rẩy. Noah nhìn cảnh tượng trước mắt, buộc bản thân phải bình tĩnh suy nghĩ, giống như phụ thân nàng từng làm bất kể gặp phải nguy cơ nào, đều có thể nghĩ ra đối sách ứng phó. Nếu Constantine đến di tích Noah là để lấy nguyên sơ chi lực, vậy thì ngược lại mà suy, nếu phụ thân và mẫu thân đến đây thật sự không phải vì rảnh rỗi hẹn hò, thì nhất định là vì muốn ngăn cản Constantine. Dẫu cho lui một vạn bước mà nói, phụ thân vốn đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.